Chương 689, rèn luyện pháp thân. Theo chữ cổ tiến vào pháp tướng đằng sau, Diệp Vũ khí huyết thẩm thấu đến pháp tướng cũng bắt đầu hướng về Diệp Vũ dung nhập. Tại pháp tướng hướng về thân thể dung nhập trong đó thời điểm, toàn bộ thiên địa dị tượng biến đổi lớn, mây đen tại thiên địa bốc lên, cho dù là chân diễn cổ giáo ráng mây đều ngăn cản không nổi, trong đó sấm sét vang dội, rung động lòng người. Một màn này để chân diễn giáo trên dưới chú ý đến, bọn hắn nhìn lấy thiên địa dị tượng, bọn hắn đều hai mặt cùng nhau dòm. Long Phượng Sơn, từ trước đến nay chỉ có rắn mây, chưa bao giờ có mây đen, lúc này lại như là tận thế một dạng, cái này khiến bọn hắn đều ngừng thở. Đây là thiên địa dị tượng, sấm sét vang dội, đây là thiên phạt, chẳng lẽ hắn kết xuất thiên phạt pháp tướng? Nơi này là Long Phượng Sơn, cho dù có thiên phạt cũng phải bị địa tướng chi thế ngăn cách, sẽ không hiện ra, trừ phi hắn pháp tướng quá mức kinh dị, để nơi đây địa tướng đều không thể che lại. Cái suy đoán này để chân diễn cổ giáo trên dưới đều biến sắc, đây là như thế nào pháp tướng? Phải biết, muốn không nhìn nơi đây địa tướng mà hạ xuống thiên phạt, quá mức kinh khủng. Diệp Vũ lúc này đắm chìm tại dung hợp pháp tướng bên trong, pháp tướng kết thành, thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, cùng hắn tự thân phù hợp, liền như là đạo chủng mọc rễ nảy mầm, sợi rễ chui vào đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Diệp Vũ cảm giác được cả người đều không có vào đạo ngấn, thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại rèn luyện, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa đạo. Nghe đồn, một cái người tu hành đến đủ mạnh, nhục thân chính là kim thân. Coi như pháp tướng không ra, đồng dạng đau thương bất nhập. Đương nhiên, như vậy kim thân là người trong chốn thần tiên, có người ca tụng là kim thân La Hán. Pháp thân cảnh bên trong kim thân cảnh, không thể đạt tới loại tình trạng này. Thế nhưng là Diệp Vũ tại pháp tướng dung nhập về sau, cảm giác được cả người thân thể đang biến hóa, nhục thân mỗi một chỗ đều mang đạo ngấn. Kim thân cảnh, Diệp Vũ đột nhiên có loại ý nghĩ, có phải hay không thời đại này người đối với kim thân cảnh có chỗ hiểu lầm, cảm thấy rèn luyện 66 lần về sau mới là kim thân cảnh. Chân chính kim thân cảnh, có phải hay không xa so với hiện tại kim thân cảnh phải cường đại, chỉ bất quá, hiện tại tu hành so ra kém thời kỳ thượng cổ phồn hoa, cho nên truyền thừa xuống kim thân cảnh yêu cầu càng ngày càng thấp, đạt đến hiện tại tình trạng. Diệp Vũ không biết, nhưng là hắn cảm giác đến pháp thân dung nhập một nửa đến trong thân thể của hắn liền mạnh lên không chỉ một lần, mà lại tự thân ẩn chứa đạo vận, mang theo đại đạo chi lực. Diệp Vũ tin tưởng, lấy phổ thông binh khí, coi như đâm về hắn, cũng không phá được phòng ngự của hắn. Diệp Vũ vẫn tại dung nhập lấy pháp thân, mà tại hắn dung nhập thời điểm, thiên địa tại giữ tợn gầm thét, như là nhận khiêu khích một dạng, mây đen càng là bốc lên không tắt, lôi quang hội tụ, xẹt qua chân trời, ẩn chứa vô hạn uy năng. Mà theo Diệp Vũ pháp tướng không ngừng dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, hội tụ thiên lôi bị chọc giận đồng dạng, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém vào xuống tới. Cái này thiên lôi, lại là màu tím thiên lôi bổ xuống, rung động mỗi người, chân diễn giáo chủ càng là ngạc nhiên hô lớn, tím là cực. Thế mà tử thiên lôi, chân diễn giáo chủ tự nhiên kinh hãi không gì sánh được, tử thiên lôi đại biểu cho Diệp Vũ pháp tướng cường đại đến cực hạn tình trạng. Trọng yếu nhất chính là, nơi này hay là Long Phượng Sơn, địa tướng đại thế nguyên bản đã ngăn cách thiên cơ, còn có thể hạ xuống tử lôi, hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Mạc Vô Thương nhìn xem tử lôi, trong lòng của hắn rung động, coi như Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, coi như Diệp Vũ nắm giữ mấy loại thánh thuật, nhưng là muốn hạ xuống tử thiên lôi cũng rất không có khả năng a. Mạc Vô Thương cho tới nay không muốn đột phá đến pháp thân cảnh, không phải là vì rèn luyện đến cực hạn, vì chính là nghênh đón tử thiên phạt sao? Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn cách hạ xuống tử thiên phạt còn có đoạn khoảng cách. Thế nhưng là, Diệp Vũ mới đạt tới đạo chủng bao lâu, hắn tích lũy mới bao lâu, dạng này liền thành giống như pháp tướng này. Mạc Vô Thương không cam lòng, hắn bại ở trong tay Diệp Vũ không cảm thấy chính mình không bằng Diệp Vũ, dù cho hủy đi hộp, cảm nhận được cho hắn vẫn còn có cơ hội, nhưng bây giờ nhìn thấy tử thiên phạt, nguyên bản lòng tin lập tức bị triệt để phá hủy. Tử thiên phạt, cái này vượt quá tưởng tượng, cái này không phải là Diệp Vũ có thể thành tựu pháp tướng. Mạc Vô Thương so với người khác biết nhiều lắm, pháp tướng mạnh yếu quá trọng yếu, dung nhập tự thân, nếu như đủ mạnh mà nói, thậm chí có thể nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh là khái niệm gì? Chính là nhục thân chính là một loại đại đạo, không cần mượn nhờ thần nguyên, không cần mượn nhờ những lực lượng khác, chỉ bằng mượn nhục thân, liền có thể so với thánh nhân. Kim thân cảnh vì cái gì xưng là kim thân cảnh? Nói đúng là thành tựu kim thân tồn tại mới có thể nhục thân thành thánh. Tại thượng cổ thời kỳ, kim thân cảnh chỉ có dung nhập pháp tướng đạt tới 99 lần mới có thể được vinh dự kim thân, mà lại là muốn hạ xuống thiên phạt pháp tướng. 99 lần là pháp thân cảnh có thể tiếp nhận pháp tướng cực hạn. Nói cách khác, nhục thân dung hợp pháp tướng đạt tới cực hạn, đây mới là kim thân cảnh. Bất quá đến thời đại này, thành tựu kim thân 66 lần là được rồi, nhưng là giữa hai bên sai lệch quá nhiều. Thời kỳ thượng cổ, nghe đồng Phật môn có cường đại kim thân La Hán, có hàng long phục hổ chi năng, mà trong đó có thế hàng long phục hổ thành tựu kim thân La Hán, chính là giáng xuống tử thiên lôi thành tựu Phật Đà. Mạc Vô Thương nhìn xem vỗ xuống Tử Thiên Phạt, hắn không gì sánh được hy vọng Diệp Vũ không chịu nổi. Trên đời này, rất nhiều người đang theo đuổi cực hạn, Tử Thiên Phạt rất nhiều thiên tài cũng đang cầu xin, tỉ như hắn. Thế nhưng là trên đời này, cũng không phải là mỗi người đều gánh vác được như vậy thiên phạt. Thiên phạt thiên phạt, chính là thiên địa không cho phép ngươi cho tồn thế gia, cho nên thiên địa hạ xuống lôi phạt đến diệt sát. Diệp Vũ tích lũy không đủ, Mạc Vô Thương cảm thấy Diệp Vũ bỏ mình khả năng rất lớn, bởi vì hắn cảm thấy, coi như hắn tích lũy nhiều năm như vậy, cho dù có thành tựu Tử Thiên Phạt pháp tướng năng lực, muốn đối kháng thiên phạt cũng rất khó. Diệp Vũ tự nhiên chú ý đến Tử Thiên Phạt, nhìn xem hắn trực tiếp bổ xuống, cả người thân thể hoàn toàn kéo căng, như vậy đồng thời các loại đạo vận thần nguyên bao trùm quanh thân, tử lôi không chút huyền niệm bổ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ ngăn cản lực lượng chớp mắt sụp đổ, lôi điện bổ trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ lập tức trong miệng phun máu, trực tiếp phun ra, trên người hắn cháy đen một mảnh, cả người đụng phải trọng thương, trọng yếu nhất chính là lôi điện tại thể nội tàn phá bừa bãi, muốn phá hủy sinh cơ của hắn. Diệp Vũ điên cuồng thi triển tạo hóa quyết, không ngừng ma diệt cổ này tử lôi, trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ bộc phát, đều tại ma diệt chui vào các vị trí cơ thể lôi điện. Cũng may mắn là tại chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ có thế mượn đại thế tinh hoa khôi phục tự thân chi lực, cho nên hắn thần nguyên cùng thần hồn đều đầy đủ dư giả. Tại tạo hóa quyết thi triển dưới, Diệp Vũ một chút xíu ma diệt lấy tử lôi. Tại Diệp Vũ hao phí vô số tâm lực hoàn toàn ma diệt tử lôi thời điểm, trong miệng hắn huyết dịch không ngừng dâng trào, trên thân các nơi đều có cháy đen. Nhưng là Diệp Vũ phát hiện, trong thân thể của hắn bị đánh về sau, từng luồng máu đen cũng chảy ra đến, toàn thân đều là, hắn cảm giác đến, nhục thân có biến hóa cực lớn, tựa như bị tử lôi tẩy lễ đồng dạng, mà pháp tướng lúc này cũng triệt để dung nhập thể nội. Diệp Vũ hơi sững sờ, nghĩ đến Tuyết Ngôn mà nói, nàng nói dẫn tới thiên địa dị tượng, kinh lịch thiên phạt, mới tính chân chính kim thân, thiên phạt, lại có rèn luyện pháp thân hiệu quả quả, 123truyện.com